Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, không có mắt hai càng. Ta bĩu môi, có chút không tin, chúng ta đây trường học trước kia là chết vô số cổ đại chiến trường. Vẫn là cô hồn dã quỷ khắp cả bãi tha ma. Đem trường học kiến ở không sạch sẽ địa phương, kia không phải hố người sao? Chúng ta học sinh nhưng là tổ quốc tương lai hy vọng. Vạn nhất nếu trường học chính khí không đủ, chấn không được tai họa làm sao bây giờ? Nhất là nữ sinh ký túc xá, vốn cái loại này kiểu cũ kết cấu phòng ở âm khí liền tương đối trọng. Hơn nữa đều là nữ sinh ở cùng một chỗ, chỉnh đống ký túc xá âm khí liền quá nặng, mùa hè đi vào đều vô dụng khai quạt điện, bản thân còn có một loại dâm mát lạnh như băng cảm giác. Hoàn cảnh này không phải càng thêm dễ dàng nảy sinh tai họa tác loạn. Như chính là bãi tha ma, như thế nào có thể gặp phải việc này đoan. Dẫn kia quỷ giới, lợi hại nhân vật, đều xuất ra làm ác, dùng để kiến các ngươi trường học này chiến trường từng vì các đời lịch đại binh ra chiến loạn địa. Phương, chết trận người ngay tại chỗ vùi lấp, oán khí rất nặng, nếu không phải vi sư sư phụ năm đó. Đề nghị tại nơi đây cái một gian trường học, cũng khó đổi lấy lâu như vậy tới nay thái bình áo bào cho đạo sĩ từ từ nói đến. Võ vàng ánh mắt thâm thúy làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Ngươi, nói nhưng là linh hoạt, ta đây này chết đi đồng học có thế nào tính? Trong lòng ta lão đại không thoải mái, một chút theo trên giường nhảy lên, kéo lấy áo bào cho đạo sĩ vạt áo, tức giận chất vấn nói. Kia đạo sĩ sư phụ năm đó một câu đề nghị nói nhẹ tựa lông hồng. Giờ này ngày này lại hại nhiều như vậy điều vô tội sinh mệnh. Thế nào có thể kêu thái bình, áo bào cho đạo sĩ cũng không tức giận, như trước là ánh mắt gian một cỗ bằng chân như vậy vẻ mặt đối mặt ta. Cho nên trên trời mới có thể phái ngươi nhập ta đạo môn. Phổ độ chúng sinh ta, ta đến phổ độ chúng sinh. Ta lỗ tai không tật xấu đi, ta có thể thành chuyện gì? Ta chính là một cái phổ thông thông sinh viên, bây giờ còn bị một cái lỗ mũi trâu lão đạo làm cho xuất ra làm sư thái. Tức chết ta, vừa thấy ta dĩ hạ phạm thượng, nhéo nhà mình sư phụ vạt áo, thần kiêu vội vàng kéo ta, nói, tô tử, ngươi hôn mê thời điểm mần y sư phụ dùng chu dịch cho ngươi nổi lên nhất quẻ. Quẻ vì sinh quỷ thai, vào khỏi đạo môn, hoành phi vì, quỷ đạo người trong, ngươi vốn còn có rất sâu nói duyên, hẳn là có thể hóa giải ngươi trường học cũ này trường kiếp nạn, ta đến hóa giải kiếp nạn. Ngươi đừng nói giỡn, sinh quỷ thai, nhập đạo môn, còn có thể bồi sư phụ Tây Thiên lấy kinh nghiệm đúng không? Ta cũng không phải tôn ngộ không? Sư phụ, sư huynh. Các ngài đừng đem nặng như vậy trọng trách giao cho ta a. Ta chỉ vào chính mình giờ khóc giờ cười. Này quẻ tượng cũng quá đậu bức. Nói không dương không thổ. Trên đường tam lưu xem tướng tiên sinh. Cũng sẽ không cho ra như vậy khôi hài một câu. Người nhập ta đạo môn. Vốn là kiếp trước cơ duyên. Kiếp này nhất định muốn thành vì đạo môn trung nhân tài mới xuất hiện. Không tin, người thả cầm lấy này trương phù chú thử xem xê monster áo bào cho đạo sĩ theo rộng rãi trong tay. Áo lấy ra một trương dùng chu sa vẽ phù chú lá bùa cho ta. Ta do dự một chút, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm hoàng giấy. Hoàng giấy ở trong tay có một loại cực nóng cảm giác có thể thông đến trái tim ta chỗ. Loại cảm giác này sẽ không nhường ta cảm thấy đau đớn. Ngược lại cảm thấy mỏi mệt thân mình tràn ngập lực lượng. Dường như nhận đến một cỗ thần kỳ lực lượng rát, tay của ta nhẹ nhàng đầy, màu vàng lá bùa huyền ở giữa không trung trung. Sư muội, sư phụ đưa cho ngươi là trương hỏa phù, thần kiêu nhắc nhở ta một tiếng. Hỏa phù, ta hỏi lại một tiếng. Vừa dứt lời, treo ở giữa không trung hoàng giấy đột nhiên liền kịch liệt bốc cháy lên. Cái loại này dương hỏa lực lượng bị bỏng lá bùa, trong nháy mắt hình thành một cái vĩ đại hỏa đoàn. Thần kiêu mở to hai mắt, lắp bắp kinh hãi, sư muội, ngươi làm như thế nào? Đúng vậy, ta là làm như thế nào đến? Sư, Sư phụ, ngài sẽ không một lát cho ta phân phối cái nhiệm vụ. Nhường ta đi trường học chóc quỷ đi. Ta nhưng là sợ kia ngoạn ý. Ta sợ ta đi chính là có đến mà không có về. Ta vốn liền không muốn làm cái chóc quỷ đạo sĩ. Hắn nhường ta như đạo môn. Ta liền quải cái danh. Lại không ăn mệt, nhưng là nhường ta thật sự đi chóc quỷ. Qua cái loại này đầu đừng ở lưng quần mang theo nghề nghiệp. Không có cửa đâu, chỉ làm cho ngươi chóc quỷ chẳng phải là chịu thiệt ngươi tài hoa. Về phần làm cái gì thôi, thiên cơ không thể tiết lộ. Hảo đồ nhi, thời điểm đến, ngươi tự sẽ biết chính mình sứ mệnh áo bào cho đạo sĩ. Cũng liền là của ta trên danh nghĩa sư phụ, sờ sờ trên cằm tiểu hô tử, thần bí mỉm cười. Hắn kêu ta gọi đồ nhi, ta không có thân là hắn đồ đệ vinh quang cảm, chỉ có thể nghĩ tới Tây Du Ký, đường tăng kia ba cái đồ đệ. Sư phụ ta nói xong, điểm tam trụ hương, ở tu hành tổ sư thần tượng tiền thành kính đã bái bái. Sau đó đem tam trụ hương cắm vào lư hương bên trong. Sư muội, người thiên phú thật tốt, liên ta đều theo không kịp, thần kêu thở dài một hơi. Lôi kéo ta đi ra ngoài, nói với ta hôm nay là sư phụ bế quan tu luyện ngày. Nhường ta chạy nhanh hồi trường học, kỳ thật, sư phụ trụ địa phương, chính là một chỗ cũ nát tiểu khu cư dân lâu, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, tiến vào về sau, liền tiến nhập một tòa cổ kính đạo quan biệt viện chung. Ta một ngày một đêm không về nhà, mẹ ta đã cho ta tận mắt thấy đồng học bị đâm chết. Trong lòng thượng bị kích thích, luẩn quẩn trong lòng, nàng lo lắng ta gặp chuyện không may, ta mất tích không đủ 48 giờ liền gọi điện thoại báo nguy. Gặp ta đã trở về, thiếu chút nữa không khí một cái tát đánh vào trên mặt ta. Nàng nói ta đã không nghĩ về nhà ở, kia sẽ ngủ ở lão sư ra đi, dù sao nàng gần nhất không muốn nhìn đến ta, mẹ ta đi phái xuất sở hủy bỏ bản án. Ta kéo hành lý một người cô Linh Linh đi lão sư gia trụ. Đừng nhìn mẹ ta bình thường đỉnh đau ta. Nàng trước kia là ở đại học làm lão sư. Trên tính cách nói 102, ta muốn là phạm vào sai. Xác định vững chắc phạt ta. Ta lần này tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Ngoạn biến mất, nhường người trong nhà sốt ruột thượng hòa. Kia phạm nhưng là trọng tội. Ba ta đều bảo không xong ta. Cho nên, ta chỉ có thể chính mình yên lặng cút đi, ta muốn trụ lão sư gia, là ta mẹ trước kia dạy học thời điểm đồng sự, cũng là chúng ta trường học một gã lão sư, tên là Tần Ngọt, chỉ có 26-27 bộ dáng, nàng ở chúng ta trường học, hẳn là thuộc loại tương đối tuổi trẻ lão sư, trưởng cũng xinh đẹp, thậm chí còn có rất nhiều trong trường học nam sinh truy nàng, cho nàng viết thư tình. Ta đến nàng dưới lầu thời điểm, nàng còn riêng xuống lầu tới đón ta, giúp ta đem hành lễ chuyển đi lên. Tần Ngọt trụ lâu, ngay tại trường học bên cạnh, là trường học viên công ký túc xá, có 18 tầng lầu, địa hạ có gara, bất quá phía trước đổ mưa bị thủy yêm, luôn luôn đều còn không có thanh sạch sẽ giọt nước đầu nhập sử dụng. Nếu ấn phong thủy vị trí đến giảng. Nơi này cùng ta nguyên lai trụ ký túc xá cũng không sai biệt là mân ni nhưng là, vấn mẹ ta lý luận mà nói, thì phải là có một lão sư xem ta, ít nhất ta sẽ không dính vào, màn đêm thật sâu, Tần Ngọt xuống bếp nấu cơm, nàng sợ ta cho nàng thêm phiền, không nhường ta hỗ trợ, ta chỉ có thể đủ một người nhàm chán ở phòng khách xem phim hoạt hình. Đúng lúc này. Phòng bếp vang lên Tần Ngọt một tiếng thét chói tai, ta vội vàng vọt vào phòng bếp, thái đao điệu đến thượng, tay nàng bị cắt vỡ. Lão sư, ngươi không sao chứ, ta khẩn trương nhìn Tần Ngọt miệng vết thương, nghĩ rằng Tần Ngọt người này xem đỉnh cẩn thận, thế nào liền như vậy động tay động chân nấu cơm cũng bị thương chính mình. Chỉ thấy đến Tần Ngọt đầu ngón tay run run chỉ vào ngoài cửa sổ. Mẹ ta a, một đám tiểu quỷ tử mặc quân trang đang ở đều nhịp thao luyện. Hơn nữa chúng nó còn đều không có ánh mắt. OCV by Love Dio, hết chương.